Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 2. Trên người ngươi thơm như vậy. Mọi người đều biết, đang ăn tiệc đúng thời điểm, nhân viên phục vụ thỉnh thoảng đều sẽ tới thu chén đĩa. Dù sao cũng là liên tục không ngừng khách đến thăm người. Bộ đồ ăn sử dụng tương đối nhiều, nhưng Sở Phàm trên mặt bàn đĩa như mây, đều mẹ nó nhanh lũy thành một tòa phòng ngự căn cứ. Không phải nhân viên phục vụ không thu, mà là thu không đến a. Người bên này vừa đầu đi mười mấy đĩa, bên kia Sở Phàm lại chạy qua đi bưng mười mấy đĩa đồ ăn. Liền cùng hai người so với ai khác nhanh giống như, mà kia mặc tây trang quản lý, đều nhanh nhìn khóc, gặp Sở Phàm rốt cục dừng lại bên trong. Hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nấc tương đương theo một ợ no nê, Sở Phàm cũng đúng là ăn no rồi. Cuối cùng thăng cấp, nghe được trong đầu vang lên thanh âm, Sở Phàm tâm tình vui vẻ. Hắn vì cái gì có thể ăn như vậy? Bởi vì, hắn có hệ thống, đúng, không sai, cũng là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Người ta hệ thống đều là các loại điếu tạc thiên, mà Sở Phàm hệ thống là để hắn dạ dày biến dị. Mới đầu hắn không quan tâm, nhưng đột nhiên tới cảm giác đói bụng, kém chút không có đem hắn đói xong chóng mặt đi qua. Sở Phàm đầu tiên là chạy đến nhà ăn, muốn một lớn phần cơm cùng đồ ăn, ăn hết ngay cả một chút cảm giác đều không có, lại ăn, vẫn là không có, tiếp tục ăn, đã không có no bụng cảm giác. Cuối cùng phiếu ăn bên trong tiền ăn xong, đã là 28 phần cơm, Sở Phàm mới cảm giác được ăn no. Sau đó, hắn bị các bạn học vây xem, nhưng đây không phải trọng điểm, mà trọng điểm là hắn ăn một tuần lễ tiền cơm. Trường học cơm ở canteen đồ ăn mặc dù không quý, nhưng lượng lại không nhiều, một phần cũng muốn 10 khối, mà hắn ăn 28 phần, mấy trăm khối, cỏ, ăn không nổi a. Thế là, Sở Phàm nghĩ đến tiệc đứng, kết quả mới ăn 2-3 ngày, người ta cũng không nguyện ý tiếp đãi chính mình. Nhân vật thuộc tính, Sở Phàm ở trong lòng mặc niệm nói, ngay tại biểu hiện túc chủ nhân vật thuộc tính, một cái chỉ có Sở Phàm có thể nhìn thấy trong suốt bảng xuất hiện. Túc chủ, Sở Phàm, biến dị bộ vị, dạ dày, biến dị đẳng cấp, LV2, thu hoạch được năng lực, miệng đầy thơm ngát, lúc nói chuyện mồm miệng mùi thơm ngát, đối với người khác phái hấp dẫn cộng 10, thân thể mùi thơm ngát, xuất mồ hôi mang theo mùi thơm ngát, đối với người khác phái hấp dẫn cộng 10, điểm năng lượng, không, ghi chú, lần sau thăng cấp cần 500 điểm năng lượng, điểm năng lượng chú thích, mỗi ăn một bữa, lại tại ăn no tình huống dưới, gia tăng 50 điểm năng lượng giá trị, ăn no một lần 50 điểm, đến, còn phải lại ăn cái 10 lần, tiếp tục ăn đi, theo lý thuyết, ăn nhiều đồ như vậy dạ dày là gánh không được. Nhưng Sở Phàm dạ dày biến dị, cho dù ăn mấy chục người phân lượng, cũng sẽ không có vấn đề gì. Còn có, nhiều hai cái kỹ năng, miệng đầy mùi thơm ngát, thân thể mùi thơm ngát, còn có thể đối dị khả năng hấp dẫn cộng 10. Như vậy sao? Thế nhưng là ta nện nghe không lắm. Sở Phàm thử nôn hai cái, kết quả vị gì đều không nghe. Nhưng mà cử động của hắn người khác nhìn ở trong mắt. Người này ăn choáng váng sao? Hắn đang làm gì đó? Ai biết, cách xa hắn một chút đi, miễn cho bị ngộ thương. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Sở Phàm, ngoặc kép, người mẹ nó mới ngốc. Người mẹ nó mới là bệnh tinh thần. Cỏ, không phải liền là có thể ăn điểm sao? Ăn nhà ngươi gạo rồi. Ăn uống no đủ cũng nên đi, nếu không một mực bị người làm khỉ nhìn cũng trách khó chịu. Đứng dậy, Sở Phàm rời đi tiệc đứng sảnh. Tại mạng lưới phát đạt niên đại, một sự kiện nghĩ lừa, thật không phải là việc khó. Tỉ như Sở Phàm, hắn tại trên mạng liền rất hỏa. nhất là tại TikTok bên trên càng lừa. Tuy nói vẫn luôn có nam TikTok bắc khoái thủ ngạnh, nhưng không thể không thừa nhận chơi TikTok người là thật nhiều. Sở Phàm ăn uống thả cửa video, rất nhanh gây nên vô số người quan sát, điểm tán, bình luận, phát, dù sao rất hỏa là được rồi. Sở Phàm ở trường học là phi thường thụ hoan nghênh. Tại sao muốn thêm cái song dấu ngoặc kép? Bởi vì hắn ở trường học cũng rất nổi danh a. Thành phố Tam Trung Đại Vị Vương, một người đem phòng ăn thức ăn nhanh ăn hết một nửa. Nghĩ không biết cũng khó khăn. Mau nhìn, Sở Phàm a, hoa, Đại Vị Vương, thật hâm mộ hắn, ăn thế nào cũng không mập. Ngươi nói, ta đều nhanh đố kỵ muốn chết. Ta mẹ nó uống mát thủ đô nước béo phì. Các bạn học đều đang sôi nổi nghị luận. Sở Phàm dở khóc dở cười. Bởi vì dạ dày biến dị quan hệ, hắn làm sao ăn cũng sẽ không béo. Điểm ấy bị rất nhiều nữ sinh hâm mộ. Lúc này một cái tóc rối bù, mặc quần jean cùng áo thun nữ hài đi tới. Là Diệp Tình ta, vũ đạo hệ nữ thần. Vóc người đẹp đến để cho người ta không rời nổi mắt. Sở Phàm đồng học ngươi tốt, xin hỏi ngươi là thế nào ăn nhiều như vậy? Cũng sẽ không mập đâu. Có phải hay không có cái gì quyết khiếu à? Diệp Tình ta chăm chú hỏi. Ây, nhiều vận động đi. Sở Phàm cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thuận miệng nói cái lý do. Diệp Tình ta bán tín bán nghi nhìn xem Sở Phàm vừa muốn nói gì, lại đột nhiên nghe được một cỗ hương khí. Cỗ này hương khí rất dễ chịu, có loại làm cho tâm thần người thanh tĩnh cảm giác. Đồng thời, để Diệp Tình ta có một loại chỗ sâu biển hoa thư sướng cảm giác. Là ở đâu ra hương khí? Trường học chung quanh cũng không có cái gì vườn hoa à. Diệp Tình ca cái mũi đang động, tựa hồ tại tìm mùi hương nơi phát ra. Nhưng sau đó, nàng tìm được, là trên người ngươi mùi thơm. Diệp Tình ca kinh ngạc nhìn xem Sở Phàm hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.